Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 181. Tình yêu là một sự tự lừa dối của loài người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao anh không tiếp tục nữa? Tạ Chiêu ngửa đầu hỏi anh. Anh có chuyện nghiêm túc muốn nói với em. Giang Tử đáp. Chẳng phải những gì chúng ta đang làm cũng rất nghiêm túc sao? Tạ Chiêu mỉm cười. Giang Tử cúi đầu, cọ nhẹ mũi mình vào mũi cô. Anh muốn nói, mẹ nói đúng. Xem ra con mèo này cuối cùng cũng tự nguyện bước vào bệnh viện thú y để triệt sản rồi. Tạ Chiêu bật cười, mèo tự nguyện mà. Giang Tử cười đáp, anh cũng không thích trẻ con à? Tạ Chiêu hỏi, em chỉ biết anh không có hứng thú với trẻ con lắm thôi. Anh không ghét trẻ con, cũng chẳng có thành kiến gì với chúng. Có những đứa trẻ trông cũng khá đáng yêu. Giang Tử nói, chỉ là có hai điều. Thứ nhất, trong thâm tâm anh không muốn người anh yêu phải sinh nở. Vậy thì anh lại ngược hẳn với mấy gã đàn ông khác rồi. Tạ Chiêu cười, bọn họ thường nói, anh yêu em là người phụ nữ anh yêu, nên anh muốn em sinh cho anh một đứa con, lưu lại kết tinh tình yêu của chúng ta. Việc sinh nở gây tổn hại rất lớn đến sức khỏe của phụ nữ. Nhưng xã hội vẫn luôn che giấu sự thật này, lừa phụ nữ rằng sinh con là một chuyện dễ dàng và nhẹ nhàng. Đau đớn, tổn thương sức khỏe chỉ là tạm thời, nhưng điều đó đi ngược lại khoa học. Giang Tử không cười, anh nói tiếp, bản thân quá trình sinh nở đã có nhiều rủi ro. Tỷ lệ tử vong khi sinh con cao hơn cả tai nạn giao thông, chưa kể đến vô số biến chứng, rồi trầm cảm sau sinh. Dữ liệu thống kê của mỗi xã hội về vấn đề này đều không ổn định, nhưng trầm cảm sau sinh chắc chắn là một vấn đề nghiêm trọng. Ngay cả trong điều kiện tốt nhất, khi người phụ nữ nhận được sự chăm sóc y tế đầy đủ nhất, sinh nở vẫn làm ngắn đi 4-2 chiều dài telomere của họ, và điều này là không thể đảo ngược. Quá trình lão hóa của con người có liên quan đến chiều dài telomere trong nhiễm sắc thể. Khi telomere ngày càng ngắn đi, con người sẽ già đi. Khi telomere chấm dứt, cũng là lúc con người chạm đến điểm cuối của tuổi thọ. Anh từng đọc một nghiên cứu nói rằng, mỗi lần sinh con tương đương với việc đẩy nhanh quá trình lão hóa của tế bào thêm 11 năm. Dù chưa bàn đến độ chính xác tuyệt đối của con số này, nhưng tổn hại là điều không thể phủ nhận. Chưa kể, thai nhi giống như một dạng ký sinh. Sự tồn tại của nó trong cơ thể mẹ là để giành giật dinh dưỡng, gây tổn hại sức khỏe của người mẹ, dùng sức khỏe của mẹ để đổi lấy sự sống cho mình. Có ai làm bất cứ chuyện gì mà không đánh giá rủi ro không? Nếu một người đàn ông thật sự yêu một người phụ nữ, tại sao anh ta không tìm hiểu về những rủi ro của việc sinh nở? Nếu anh ta hoàn toàn không biết gì về những nguy hiểm này, nhưng vẫn muốn người mình yêu chấp nhận chúng, thì điều đó không thể gọi là yêu. Còn nếu anh ta biết rất rõ những nguy hiểm ấy, nhưng lại cho rằng không có gì to tát, cho rằng người phụ nữ của mình có thể đánh đổi sức khỏe để sinh con cho anh ta, thì điều đó lại càng không thể gọi là yêu. Nếu anh yêu em, sao anh có thể cam lòng nhìn em tổn hại sức khỏe, để em sống ít đi vài năm, nhìn em già đi nhanh hơn? Giang Tử nói, Tạ Chiêu cười, vậy theo những gì anh nói, chẳng lẽ sự phát triển của nền văn minh nhân loại đến bây giờ là nhờ vào việc mọi người không có tình yêu? Cũng không hoàn toàn như vậy, Giang Tử đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chỉ muốn nói rằng, nếu một người phụ nữ thực sự hiểu rõ cái giá và rủi ro của việc sinh nở, hiểu rõ chi phí và hậu quả của nó, nhưng cô ấy vẫn khao khát có một đứa con từ tận đáy lòng, thì đó là lựa chọn của cô ấy. Nếu người đàn ông yêu cô ấy tôn trọng và ủng hộ quyết định đó, thì anh thấy điều đó là chấp nhận được. Còn lại, phần lớn sự sinh sôi của nhân loại đến từ những sự lừa dối lẫn nhau. Nhưng thực tế, có bao nhiêu phụ nữ thật sự được thông báo đầy đủ về rủi ro sinh nở, hiểu rõ chúng, từ tận đáy lòng mong muốn có một đứa trẻ? Bao nhiêu người trong số đó không bị ép buộc bởi gia đình, bởi chồng, bởi thứ tình yêu bị tẩy não? Không phải do áp lực xã hội mà sinh con một cách không tự nguyện. Dù em có muốn đi nữa, thì việc nhìn em tổn hại sức khỏe, anh không bao giờ có thể vui vẻ chấp nhận chuyện đó. Anh nói, bởi vì anh là một nhà khoa học, anh đã nhận được nền giáo dục của một nền văn minh tiên tiến. Chính vì thế, giữa anh và Tạ Chiêu luôn có thể giao tiếp mạch lạc, không phải? Gà nói vịt nghe, Tạ Chiêu chưa từng lo lắng về vấn đề này, bởi cô biết rõ tư tưởng của Giang Tử và cô chưa bao giờ khác biệt. Anh hiểu rõ về việc sinh nở của phụ nữ đấy nhỉ? Tạ Chiêu nói, Dựa trên kinh nghiệm xã hội của cô, bất kể phương Đông hay phương Tây, đàn ông luôn có xu hướng không muốn tìm hiểu về vấn đề này. Họ nghĩ rằng đó là chuyện của phụ nữ, không liên quan gì đến họ. Dù rủi ro cao đến đâu, họ cũng không bận tâm, vì người gánh chịu không phải là họ, mà là người phụ nữ của họ. Anh là đàn ông, nhưng chẳng phải ai cũng có mẹ sao? Giang Từ nói, thực ra anh thường nghĩ, giá mà mẹ anh chưa từng sinh ra anh và anh trai anh thì tốt biết bao. Còn cái chính là gông xiềng của hôn nhân, trói buộc bà suốt 9, 10 năm, lãng phí bao nhiêu thời gian và sức lực của bà. Với một cô gái quý tộc thông minh, khỏe mạnh như mẹ anh thời trẻ, nếu không có con, không biết cuộc đời bà sẽ hạnh phúc và tự do đến nhường nào. Giang Từ trầm ngâm, tất cả những khổ cực mà mẹ anh đã trải qua trong đời, e rằng đều bắt nguồn từ việc sinh con. Nếu không vì con cái, bà ấy đã có thể dứt khoát ly hôn với cha anh mà không phải chịu đựng lâu đến vậy. Hơn nữa, vì phải một mình nuôi con trong cảnh, quá ba bậc chồng còn sống, cha anh mải mê khởi nghiệp, để mặc mẹ anh tự lo liệu tất cả. Sự nghiệp của bà, sức lực của bà, tất cả đều đã hy sinh vì con cái. May mắn là bà xuất thân từ tầng lớp quý tộc, có nền tảng để vực dậy, nhưng những người phụ nữ bình thường thì sao? Chưa kể, anh và anh trai cũng chẳng ra gì. Nếu coi anh và anh trai như một khoản đầu tư thì đây chính là một khoản đầu tư rủi ro cao, chi phí lớn nhưng lợi nhuận thấp. Một thương vụ làm ăn thất bại, anh nói thẳng thừng, không chút khách sáo. Anh không phải là một khoản đầu tư thất bại. Tạ Chiêu bật cười, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của anh. Irene yêu anh mà, cô có thể nhìn ra điều đó, cũng hiểu vì sao Irene lại chỉ yêu thương mỗi người con trai này. Khi sinh ra Isaac, Irene vẫn chỉ là một cô gái trẻ nông nổi, vì tình yêu mà sinh con. Nhưng cuộc hôn nhân của bà lại đầy những điều không như ý, khiến mối quan hệ giữa bà và con trai cả tràn ngập mâu thuẫn và trách móc lẫn nhau. Còn đứa con thứ hai, đây mới là đứa con mà bà thật lòng mong muốn. Một đứa con thuộc về chính mình, không liên quan đến chồng hay hôn nhân. Vì vậy, bà đã dồn hết tâm huyết vào việc nuôi dạy anh, biến anh thành một người tốt bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền ở đâu, lòng ở đó. Dù ngoài miệng luôn than phiền về đứa con trai này, gia tộc vẫn luôn đứng sau bảo vệ, hỗ trợ anh. Irene chưa bao giờ từ bỏ anh như đã từ bỏ Isaac. Thậm chí, vì yêu thương con trai, bà còn đối xử khá tốt với Tạ Chiêu, phần nào che chở cho cô. Tạ Chiêu lướt ngón tay qua mái tóc anh, nhẹ nhàng tựa trán vào anh. Không sao cả, anh đừng để tâm. Anh nghĩ rằng mình làm mẹ thất vọng, nhưng thực ra bà ấy không hề thật sự thất vọng về anh. Trong lòng bà ấy biết anh yêu bà ấy. Anh thấy mẹ anh bây giờ trông thật rạng rỡ, bảo dưỡng rất tốt, trẻ trung và khỏe mạnh. Nhưng anh biết rõ khi còn trẻ, bà ấy đã phải chịu đựng rất nhiều khổ cực. Hồi nhỏ, mẹ anh vốn là một tiểu thư quý tộc, chưa bao giờ phải động tay làm việc nhà. Thế mà vì con cái, bà ấy đã phải nấu ăn, giặt giũ, nếm trải đủ mọi gian khổ. Hơn nữa, vì muốn tốt cho con, bà ấy luôn tự tay bế con mình thay vì đẩy xe nôi hay giao cho bảo mẫu. Chính vì vậy, lưng bà ấy rất yếu, còn mắc nhiều chứng bệnh mãn tính. Khi còn trẻ thì không sao, nhưng đến độ tuổi này, tất cả đều bộc phát. Giang Từ ôm cô, thở dài khe khẽ, nhẹ nhàng vuông. Ốt ve mái tóc dài của cô, lúc bà ấy bước vào cuộc hôn nhân này, khi xã hội mặc định rằng bà ấy sẽ sinh con, cái gọi là vì tình yêu mà mang thai. Nghe có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng những tổn hại khủng khiếp mà bà ấy phải chịu đựng. Sự lão hóa, bệnh mãn tính, đó là sự thật, nói thật lòng, có đôi khi anh nghĩ, giá mà mẹ anh chưa từng sinh con thì tốt biết bao. Vậy nên, anh tuyệt đối không muốn người mình yêu phải lặp lại những đau khổ ấy. Anh ôm cô chặt hơn, dịu dàng vuốt dọc tấm lưng cô. Đặc biệt là em đã chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi. Điều duy nhất anh mong muốn là chúng ta có thể sống hạnh phúc và khỏe mạnh bên nhau. Tạ Chiêu nằm trong vòng tay anh, cọ nhẹ cằm anh. Thực ra có đôi lúc em cũng không thể tưởng tượng được. Một người như mẹ anh, Irene, một tiểu thư danh giá, được giáo dục tốt nhất, lại có thể vì tình yêu mà từ bỏ tất cả, sống một cuộc đời thiếu thốn như vậy. Tạ Chiêu sau này mới biết, cha của Giang Từ dù tốt nghiệp danh giá từ một trường đại học nước ngoài, lại có vẻ ngoài điển trai vô cùng. Nhưng thực tế, Gia đình ông đã sa sút, từ chỗ giàu sang suy tàn, tài chính vô cùng eo hẹp, thậm chí đôi lúc còn chật vật. Vậy mà một tiểu thư dòng dõi quý tộc như Irene lại từ bỏ tất cả để theo ông bỏ trốn, đủ thấy bà cũng là một người cực kỳ lý tưởng hóa tình yêu. Cũng chính vì vậy, sau này bà lại sợ hãi khi con trai mình cũng quá lý tưởng hóa. Em cũng đã gặp cha anh rồi, ông ấy đúng là rất đẹp trai, phong độ. Nói một cách công bằng, ông ấy cũng có tài năng nhất định, nếu không đã chẳng thể tay trắng dựng nên sự nghiệp. Hồi còn trẻ, ông ấy và mẹ anh rất hợp nhau, có chung nhiều chủ đề, lại là bạn cùng trường danh giá. Thế nhưng, những điều ấy không phải lý do để mẹ anh chịu đựng gian khổ suốt mười mấy năm. Thứ ràng buộc bà ấy không phải là tình yêu, mà chính là con cái. Em từng đọc tài liệu khoa học nói rằng, sau khi sinh con, phụ nữ sẽ tiết ra oxytocin, khiến họ quên đi những đau đớn khi sinh nở và nảy sinh tình cảm bảo vệ con. Còn đàn ông thì lại khác, họ có thể dễ dàng từ bỏ con mình, vì họ không phải là người chịu đựng nỗi đau 10 tháng mang thai, không phải là người bỏ ra khoản. Chi phí chìm, khổng lồ này, Tạ Chiêu nói, họ gần như không phải đánh đổi gì cả, nhưng lại có thể nhận được rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, với họ, việc từ bỏ cũng chẳng có gì quan trọng. Giang Từ gật đầu, anh cũng nghĩ vậy, điều này có cơ sở khoa học. Từ góc độ tâm lý học tiến hóa hay sinh học di truyền, hầu hết các loài sinh vật đều có một đặc điểm chung. Tế bào sinh sản của con cái lớn hơn nhiều so với con đực, trong khi con đực lại sản xuất ra số lượng lớn hơn. Điều đó có nghĩa là, trong quá trình sinh sản, những gì một người cha đầu tư vào con cái thường ít hơn rất nhiều so với những gì người mẹ bỏ ra. Còn người mẹ thì khác, cô ấy phải trả giá rất lớn cho sự sinh sôi của thế hệ sau. Giang Từ tiếp tục, chính vì vậy, trong thế giới tự nhiên, không chỉ con người, mà hầu hết các loài động vật có vú đều như vậy. Mẹ là người chăm sóc, bảo vệ con cái, rất khó để bỏ rơi chúng. Nhưng cha thì thường vắng mặt, thậm chí nhiều loài còn không có khái niệm. Người cha, ngay cả trong chính gia đình anh cũng vậy, mẹ anh là người phải nuôi con một mình. Cha anh lúc nào cũng vắng mặt, dù ông ấy có lý do chính đáng. Bận rộn với công việc, không ngoại tình, nhưng vẫn không có mặt trong cuộc đời của con cái. Cha đối với con cái, trừ khi là tự mình nuôi lớn, thì mới có tình cảm, nếu không thì cũng không có cảm giác gắn bó tự nhiên. Khi bố mẹ ly hôn, bố đuổi anh ra khỏi nhà khi anh mới 5 tuổi, ông ấy cũng chẳng nể nang gì, giống như sư tử đực trong thế giới động vật xua đuổi con non vậy. Dù là sư tử đực hay đàn ông loài người thì cũng không có tình yêu vô điều kiện dành cho con cái như phụ nữ, bởi vì cái giá phải trả cho sinh nở là không giống nhau, mức độ đầu tư là không giống nhau, và cái giá đó cũng khác biệt rất lớn. Vì vậy, xét về mặt sinh học, chuyện sinh nở vốn dĩ đã bất bình đẳng và bất công giữa nam và nữ, phụ nữ phải trả giá rất lớn về mặt sức khỏe. Giang Từ nói, em là một nhà đầu tư, em hiểu rõ điều này. Giả sử một người đàn ông và một người phụ nữ cùng nhau sáng lập một dự án, nhưng toàn bộ chi phí và rủi ro lại do phụ nữ gánh chịu, còn lợi nhuận thì hai bên chia đều. Trong tình huống này, đàn ông nói với phụ nữ, anh yêu em là người anh yêu nhất, vì vậy em hãy cùng anh lập nên một dự án, và dự án này sẽ mang tên anh, vì anh yêu em là vợ anh muốn chứng minh với thế giới rằng đây là kết tinh của tình yêu chúng ta. Đó là lý do tại sao anh luôn nói rằng tình yêu là một sự tự lừa dối của loài người, chỉ để phục vụ cho việc duy trì nòi giống. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói, vì vậy, khi anh nói anh yêu em, đó là sự thật. Cũng vì yêu em, anh thực lòng không muốn em phải sinh con, không muốn em vì bất cứ lý do gì mà tổn hại đến sức khỏe của mình. Anh cũng cảm thấy may mắn khi em không có hứng thú với việc có con. Yên tâm đi. Tạ Chiêu nói, em luôn đặt sức khỏe của mình lên hàng đầu. Cô lúc nào cũng cười đùa khi nhắc đến vấn đề này, vì cô chưa từng để tâm đến nó, thậm chí chưa bao giờ cân nhắc đến việc có con. Nhưng mà nói thật, không biết có phải do hormone hay không. Cô khoác tay anh, đan 10 ngón tay vào nhau. Đôi khi em cũng có ý nghĩ thoáng qua, gen của em thông minh như vậy, gen của anh cũng thông minh thế kia, chúng ta đều có chỉ số IQ cao. Nếu không truyền lại thì chẳng phải là hơi lãng phí sao? Em quên lý thuyết hồi quy về trung bình rồi à em yêu? Giang Từ nói, lý thuyết hồi quy về trung bình, vốn là một khái niệm quan trọng trong tài chính. Bất kể là giá cổ phiếu, bất động sản hay các loại tài sản khác, đều có xu hướng quay về mức trung bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩa là, bất kể xu hướng tăng hay giảm kéo dài bao lâu, nó cũng không thể tồn tại mãi mãi. Trong di truyền học cũng có quy luật tương tự, cha mẹ tốt nghiệp trường danh giá, có chỉ số IQ cao, nhưng chưa chắc con cái sinh ra cũng sẽ thông minh xuất sắc. Vậy nếu con của chúng ta thực sự rất thông minh, thừa hưởng bộ gen ưu tú thì sao? Tạ Chiêu hỏi, anh chưa bao giờ nghĩ rằng gen của mình rất tốt và cần phải truyền lại à? Cá nhân anh thấy chẳng có lý do gì để làm vậy cả. Giang Tử đáp, đây cũng chính là điều thứ hai anh muốn nói. Anh không hứng thú với việc duy trì nòi giống hay kéo dài dòng dõi con người. Một kiến thức sinh học cơ bản, sau 6 thế hệ, yếu tố di truyền gần như không còn đáng kể nữa. Mỗi thế hệ trôi qua, yếu tố di truyền bị giảm đi một nửa. Đến thế hệ thứ 5, sự chồng chéo trong di truyền chỉ còn 1:32. Cái gọi là nối dõi truyền đời vốn chẳng có ý nghĩa gì cả. Có mấy ai còn nhớ được cụ cố của mình là ai? Dĩ nhiên, trừ những gia tộc như nhà anh người nhìn lên bức tranh treo trong phòng khách, bởi vì họ đã để lại chân dung của mình trong tòa lâu đài này. Em nghĩ đôi khi con người thật sự bị hormone chi phối. Tạ Chiêu đứng dậy, ngước nhìn những bức chân dung cổ kính trong phòng khách. Em không hề có hứng thú với trẻ con. Khi đi máy bay, em thường không chịu nổi tiếng khóc của chúng. Em cũng biết việc sinh con và nuôi dạy con là một trách nhiệm vô cùng lớn. Nếu đã có con, thì phải yêu thương nó, phải có trách nhiệm với nó, phải nâng đỡ nó. Bởi vì em từng trải qua tuổi thơ tồi tệ với cha mẹ nuôi của mình, nên em hiểu rõ một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh tệ hại sẽ khổ sở thế nào. Giống như anh trai anh, Isaac, mặc dù anh ấy không bị hành hạ, nhưng ít nhất cha anh ấy cũng không thực sự muốn có anh ấy vì yêu thương. Anh ấy sống cũng chẳng hạnh phúc, bị áp đặt một nền giáo dục hà khắc, lâu dần cũng hình thành vấn đề tâm lý. Em tự vấn bản thân, em không thể từ bỏ sự nghiệp, tình yêu, công việc hay thời gian giải trí chỉ để toàn tâm toàn ý chăm sóc, dạy dỗ và hy sinh cho một đứa trẻ. Vậy nên, với tư cách là một người có trách nhiệm, em nghĩ mình không thể làm mẹ. Nhưng thỉnh thoảng em cũng nghĩ đến chuyện di truyền, ví dụ như mẹ em, Tạ Thanh Vân, bà ấy là một giáo sư vật lý rất thông minh, em cũng rất có hứng thú với vật lý. Điều đó thật kỳ diệu, đôi khi em nghĩ, nếu em có một cô con gái rất thông minh thì sẽ thế nào? Liệu con bé có yêu thích vật lý giống em không? Cô bé ấy sẽ mang họ Tạ, chảy trong người dòng máu của em. Nếu nó thừa hưởng hết những ưu điểm của chúng ta, xinh đẹp như anh, thông minh, dũng cảm và quyết đoán như em, thì sẽ ra sao? Này, ưu điểm của anh chỉ có đẹp thôi sao? Giang Từ không hài lòng, đó không phải là trọng điểm. Tạ Chiêu mắt lời anh, đương nhiên em biết rất rõ, lý trí nói với em rằng em không thể sinh con. Em không phải kiểu người có thể hy sinh sức khỏe, thời gian hay sự nghiệp vì một đứa trẻ. Nhưng đôi lúc, em vẫn thoáng mơ mộng về khả năng di truyền trí thông minh ấy. Nếu chỉ vì muốn duy trì gen mà sinh con, anh thực sự thấy không cần thiết. Giang Từ ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, lắc lư qua lại. Anh đúng là một sinh vật khá khác biệt. Tạ Chiêu cười nói, sinh sản dường như đã được khắc sâu vào DNA của mọi loài, như một truyền thống không thể chống lại, như một loại mật mã vậy. Ngay cả em một người lý trí và chắc chắn rằng mình sẽ không sinh con đôi khi cũng thoáng nghĩ, nếu gen ưu tú của mình được truyền lại, thì sẽ thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghĩ như thế này, Giang Từ tiếp tục đung đưa trên ghế. Hãy nhìn vào quá trình tiến hóa dài dằng dặc của sinh vật. Thực ra, gen chính là chủ nhân của tất cả các loài sinh vật, cũng là chủ nhân của loài người chúng ta. Tất nhiên, lý thuyết này không phải anh đề xuất, mà là của Dawkins. Em cũng đã đọc về quan điểm đó, thuộc lĩnh vực tâm lý học tiến hóa. Tạ Chiêu nói, nghĩa là lợi ích của gen và lợi ích của con người không hề trùng khớp. Con người chỉ là vật trung gian để gen truyền lại đời sau, còn bản thân vật trung gian sống thế nào, gen chẳng mấy quan tâm. Lý thuyết này gây ra khá nhiều tranh cãi, anh thì thấy nó khá hợp lý, gen muốn sinh sôi nảy nở để loài tồn tại vĩnh viễn. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nó quan tâm đến sức khỏe hay tuổi thọ của từng cá thể. Đôi khi, lợi ích của hai bên còn đối lập nhau. Giang Từ nói, ví dụ như loài mèo, có con người thường thiến mèo để giúp chúng sống lâu hơn. Với mèo cái, quá trình sinh sản rất đau đớn, chẳng hề có chút cây ít, quái xê, ảm nào, nhưng bản năng sinh học vẫn thúc đẩy chúng giao phối và sinh con. Nếu coi gen là chủ nhân, vậy thì nó đang kiểm soát loài mèo, buộc chúng phải sinh sản theo bản năng. Nó không quan tâm đến việc từng cá thể mèo có sống lâu hay khỏe mạnh hay không. Đây chính là quy luật bảo tồn loài, hy sinh cá thể để duy trì nòi giống. Có thể thấy rõ, lợi ích của gen và lợi ích của từng cá thể có những điểm đối lập. Giang Từ vừa nói vừa lấy chiếc búa gỗ trên bàn trà óc chó, đập vỡ một quả óc chó rồi đưa cho Tạ Chiêu. Thật ra, có một hiện tượng khá thú vị. Tạ Chiêu nói, ngày nay, con người ngày càng quan tâm hơn đến sức khỏe của mèo cưng. Nếu thiến mèo cái, hoặc không để mèo sinh con, nhiều người sẽ ủng hộ vì họ biết làm vậy sẽ tốt cho sức khỏe của mèo. Nhưng nếu một người phụ nữ tuyên bố không sinh con để bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ, thì sẽ có vô số lý do được đưa ra để phản bác cô ấy. Rất nhiều người sẽ nói rằng đó là ngụy khoa học, sinh nở không gây hại cho sức khỏe đến mức đó. Nếu ai cũng nghĩ vậy thì loài người sẽ tuyệt chủng mất. Cho nên em thấy cách lý giải của anh khá thú vị. Lý thuyết hồi quy về trung bình đều áp dụng cho tất cả sinh vật, kể cả con người. Dường như chúng ta cũng không thể thoát khỏi bản năng động vật, sẵn sàng hy sinh cá thể để duy trì nòi giống. Anh nghĩ rằng xã hội loài người còn phức tạp hơn thế. Giang Từ nói, con người không chỉ bị gen kiểm soát, mà còn chịu sự chi phối của mim. Mô thức văn hóa, anh tiếp tục lắc lư trên ghế, vừa tách thêm hai quả óc chó, nhét một quả vào miệng rồi ném cho Tạ Chiêu một quả. Dawkins từng đề xuất khái niệm mim, tương đương với gen văn hóa, chúng bao gồm ký hiệu, quan niệm, ngôn ngữ, nghi thức của loài người. Những thứ có thể được truyền tải và bắt chước giống như gen, mim cũng có thể tự nhân bản, biến đổi và thay đổi theo môi trường. Tôn giáo, quảng cáo, niềm tin văn hóa, phong tục, truyền thuyết. Tất cả đều có thể gọi là mim. Nhiều người có cuộc hôn nhân không hạnh phúc, sinh con một cách vô trách nhiệm, không thực sự yêu thương con cái của mình. Nhưng khi thấy người trẻ tuổi chưa lập gia đình, họ vẫn không ngừng thúc giục, bắt họ phải kết hôn, phải sinh con. Nếu hỏi họ lý do tại sao đến một độ tuổi nhất định thì nhất định phải kết hôn và sinh con, họ không thể giải thích một cách rành mạch. Họ giống như những NPC, đột nhiên xuất hiện để thôi thúc em thực hiện nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu hỏi NPC rằng nhiệm vụ này ai giao cho họ, họ không thể trả lời được. Đó chính là nhiệm vụ mà mim giao phó. Trong xã hội loài người, việc kết hôn và sinh con ở một độ tuổi nhất định là một truyền thống văn hóa. Ngoài bản năng động vật do gen điều khiển, con người còn chịu sự kiểm soát của mim. Nghe như thuyết âm mưu ấy, chúng ta bị quá nhiều thứ kiểm soát. Tạ Chiêu bật cười, anh cho rằng dám nhìn thẳng vào vấn đề này là một điều tốt. Giang Từ nói, anh luôn cảm thấy mình chỉ là một phương tiện trung gian. Gen và mim đều tồn tại trong cơ thể anh, chúng là những yếu tố tự sao chép. Anh phải nhận ra trò bịp bợm của chúng, để có thể sống tốt hơn. Anh nói tiếp, ví dụ, anh rất thích đồ ngọt, gen khiến con người thèm đường, vì hàng nghìn năm trước, tích trữ năng lượng là điều giúp tổ tiên chúng ta sống sót. Nhưng trong xã hội ngày nay, anh phải kiểm soát sở thích này, nếu không sớm muộn gì anh cũng sẽ mắc bệnh tiểu đường. Bản năng sinh học là một chuyện, nhưng không thể hoàn toàn bị nó khống chế. Anh đúng là người có kỷ luật, Tạ Chiêu cười. Giang Từ không hút thuốc, không uống rượu, ăn uống cũng rất điều độ. Cô bỗng nhớ lại những người đàn ông đáng ghê tởm trong quá khứ. Bình thường, cô chẳng bao giờ nghĩ đến kẻ thù của mình. Nhưng lúc này, những cái tên kinh tởm như Trần Bân Hảo, Chủ tịch Trần đột nhiên hiện lên trong đầu cô. Họ không khác gì cầm thú, thậm chí còn tệ hơn loài cầm thú. Không bàn đến chuyện giết người, phóng hỏa mà họ từng làm. Chỉ riêng mối quan hệ giữa Trần Bân Hạo và Sophia đã đủ khiến người ta ghê tởm. Hắn ta liên tục ngoại tình, mà chủ tịch Trần cha hắn cũng chưa bao giờ chung thủy với bất kỳ người vợ nào. Nếu họ nghe đến lý thuyết tâm lý học tiến hóa, chắc chắn sẽ lấy đó làm lý do biện hộ, nói rằng đàn ông vốn dĩ có thiên hướng đa tình. Đang nghĩ gì vậy? Giang Từ gõ nhẹ lên bàn trà. Đừng nghĩ về những chuyện không vui trong quá khứ nữa. Anh chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra biểu cảm của cô không đúng. Gen và mim luôn quấn lấy nhau trong tâm trí con người. Tạ Chiêu nói, Vậy nên một người phụ nữ trong suốt cuộc đời phải đối mặt với bao nhiêu cái bẫy đây? Khi cô ấy đến độ tuổi sinh sản, cô ấy sẽ gặp phải bao nhiêu cạm bẫy? Trước tiên, tiếng nói từ bản năng sinh học khắc sâu trong gen sẽ gọi cô ấy, khuyến khích cô ấy sinh sôi. Sau đó là meme, gia đình, xã hội, cha mẹ, đồng nghiệp, bạn bè, người yêu, chồng. Tất cả đều cổ vũ cô ấy sinh con, nhưng khi cô ấy quyết định sinh con, điều chờ đợi phía trước là tổn hại về sức khỏe, là hình phạt làm mẹ. Trong xã hội phụ quyền, sự nghiệp của cô ấy nhất định sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Anh thấy có thể hiểu theo cách này. Giang Từ nói, lợi ích của một cá nhân như chúng ta, lợi ích của meme, những áp lực từ dư luận xã hội và lợi ích của gen như một bản năng sinh học. Ba điều này chưa chắc đã thống nhất với nhau. Đôi khi, meme và gen sẽ tranh giành quyền kiểm soát trong tâm trí chúng ta. Đương nhiên, ý thức chủ quan của chính chúng ta cũng sẽ chiến đấu với chúng một cách quyết liệt. Nếu một trong những yếu tố sao chép ấy chiến thắng, thì lợi ích của người mang nó sẽ bị hy sinh. Nhưng nếu chúng ta, với tư cách là cá thể, chiến thắng, thì dù là meme hay gen, cũng đều phải cúi đầu chịu thua. Ví dụ như loài mèo, cô tiếp tục, nếu một con mèo cái bị gen thao túng để sinh sản, sức khỏe của nó sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, thậm chí tuổi thọ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó, lợi ích của cá thể bị hy sinh, nhưng gen lại chiến thắng, vì nó có thể tiếp tục duy trì nòi giống. Tuy nhiên, anh cũng không nói rằng tất cả những ai sinh con đều bị gen hoặc meme thao túng. Có rất nhiều người thực sự muốn làm cha mẹ vì ý muốn chủ quan của chính họ. Giang Từ nói, ví dụ như mẹ anh, bà rất yêu thương anh. Ngoài ra, cậu anh cũng là một người vô cùng yêu trẻ con. Mặc dù anh không phải con ruột của cậu, nhưng cậu luôn chăm sóc anh rất chu đáo. Anh biết cậu thật lòng yêu quý anh. Anh họ anh cũng vậy, cậu anh đã dạy dỗ anh ấy rất tốt. Cậu luôn ủng hộ anh theo đuổi những giấc mơ phi thực tế của mình. Sự yêu thương của cậu dành cho anh không hề mong nhận lại điều gì. Cậu là một người giàu có, không thể trông mong anh chăm sóc cho cậu khi về già. Cậu chỉ đơn thuần thích trẻ con và muốn dành tình yêu cho chúng. Tạ Chiêu có thể cảm nhận được Giang Từ có thể giữ được tính cách ngây thơ như hiện tại phần lớn là nhờ sự bảo vệ của gia đình, đặc biệt là từ mẹ và cậu của anh. Vậy nên anh nghĩ rằng, với tư cách là một cá thể, điều quan trọng nhất là chúng ta phải gạt bỏ áp lực từ meme, những tiêu chuẩn xã hội, gạt bỏ cả những ký, CST, hic hormone từ bản năng động vật. Hãy suy nghĩ một cách lý trí. Trong phạm vi lý trí rộng lớn, chúng ta cần đảm bảo rằng bản thân đang làm điều thực sự phù hợp với mình, điều thực sự có lợi cho mình. Xét về sự trường tồn của gen, anh nghĩ không có gì đáng bận tâm cả. Giang Từ nói, bộ gen cổ đại 4 tỷ năm nay vẫn không hề tuyệt chủng, vẫn không ngừng được sao chép trong tất cả các loài thực vật, động vật và con người. Chúng ta cũng chỉ là một trong số những vật chủ của nó mà thôi. Con người là kết quả của sự tiến hóa thông qua chọn lọc tự nhiên. Trên thế gian này không có Chúa Trời, chúng ta không phải do Chúa tạo ra. Vì vậy, so với các sinh vật khác, chúng ta không hề cao quý hơn. Sự tồn tại của chúng ta không có ý nghĩa gì đặc biệt cả. Cũng giống như chó mèo, chúng ta bị chi phối bởi bản năng sinh học. Chỉ có một điểm khác biệt, con người có ý thức tự chủ, chúng ta có thể chống lại bản năng sinh học của mình. Đó là điểm phân biệt giữa nhân tính và thú tính. Giang Từ ngước mắt nhìn những bức tranh sơn dầu treo trên tường. Những tổ tiên từng lãnh đạo gia tộc anh, những nhân vật quan trọng ấy, không phải nhờ vào gen mà được hậu thế nhớ đến, mà chính nhờ vào nghệ thuật. Chúng ta mời họa sĩ vẽ chân dung họ. Chính nền văn minh nghệ thuật của con người đã giúp họ trường tồn. Khoan đã, tại sao chúng ta lại bàn về một chủ đề vĩ mô và nghiêm túc như thế này vậy? Tạ Chiêu bật cười, cô đi tới, ngồi xuống bàn trà, nhìn xuống Giang Từ. Chúng ta vốn dĩ đang làm gì nhỉ? Em quên mất rồi, anh cười, vươn tay kéo cô vào lòng. Giang Từ ngước nhìn cô, vòng tay ôm lấy eo cô. Mặc dù sinh sản không có ý nghĩa gì cả, nhưng mô phỏng quá trình sinh sản thì lại rất thú vị. Ai mà thèm mô phỏng với anh, đúng là mặt dày. Tạ Chiêu bật cười, anh vén tóc dài của cô, đặt tay lên gáy cô, nhẹ nhàng kéo cô lại gần. Anh ngẩng đầu hôn cô, hơi thở hai người quấn lấy nhau, vị ngọt mát lạnh lan tỏa giữa đôi môi. Giang Từ để cô ngồi trên đùi mình, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, tay khẽ lướt qua vòng eo thon gọn. Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, tựa như một ly nước chanh mát lạnh được thêm mật ong và đá trong ngày hè. Anh rất vui vì chúng ta tâm đầu ý hợp, suy nghĩ của chúng ta chưa bao giờ khác nhau cả. Đầu ngón tay anh dừng lại nơi gáy cô, nhẹ nhàng xoa bóp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Chiêu vòng tay qua cổ anh, cúi đầu thì thầm bên tai anh. Hai người lại nhẹ nhàng hôn nhau, tiếng TH ở D, ốc trầm thấp của anh nghe như cố tình tạo ra, trầm ấm, dễ nghe, như giọng của một phát thanh viên chương trình đêm khuya có chút quyến rũ. Tạ Chiêu bật cười, tai hơi đỏ, cô cúi đầu tựa vào cổ anh, nhẹ nhàng TH ở D, ốc đề nghỉ ngơi. Vậy nếu hôm nay em không nói rằng mình không hứng thú với trẻ con, mà thông báo với anh rằng em nhất định sẽ sinh một cô con gái, thì anh sẽ làm gì? Tạ Chiêu trêu chọc anh, vậy thì anh chỉ có thể từ chức thôi. Giang Từ nói, anh không thể để bảo mẫu nuôi con mình được, như vậy không tốt cho sự giáo dục của con. Nếu không, nhỡ nó lớn lên giống hệt anh trai anh thì phải làm sao đây? Anh luôn tranh thủ dìm hàng anh trai mình bất cứ khi nào có cơ hội. Tạ Chiêu bật cười, vậy nếu anh từ chức, chẳng phải anh sẽ làm ông bố nội trợ sao? Đúng vậy, nếu thế thì anh sẽ chẳng còn địa vị xã hội nào nữa. Giang Từ nói, mỗi ngày em vừa về nhà, anh sẽ phải quỳ ở cửa chào em như người Nhật, nói. Thưa phu nhân, em đã về rồi, sau đó chuẩn bị nước tắm cho em, rồi hỏi em muốn ăn cơm, tắm trước hay? Ăn anh trước, nếu em ra ngoài xã giao với những chàng trai đẹp đẽ gì đó, anh cũng chỉ có thể tức giận mà không dám nói, chỉ lén lút ôm con gái khóc thầm. Tạ Chiêu cười, ôm lấy cổ anh, hôn lên một bên má. Ai ra, nghe anh nói vậy thật tội nghiệp, nhưng em sẽ không đối xử với anh như vậy đâu. Yên tâm đi. Thôi miễn đi, Giang Từ đáp. Sao cơ? Tạ Chiêu cười hỏi. Anh nói là chuyện sinh con ấy, thôi bỏ qua đi. Còn lại thì, quỳ ở cửa đón em, gọi em là phu nhân, chuẩn bị nước tắm hay gì đó thì anh đều làm được, miễn là không phải ôm con gái mà khóc thầm. Yên tâm đi. Không muốn sinh thì đừng sinh, dù sao cũng chẳng sinh nổi. Tạ Chiêu cười, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Giang Từ ôm cô cười, nhưng mà anh thấy màn diễn, ông chồng nội trợ của anh khá thú vị đấy, hay là tối nay biểu diễn cho em xem một chút đi. Tạ Chiêu nói, được thôi, Giang Từ cười, nhưng mà em biết bước tiếp theo sau màn diễn đó là gì rồi chứ? Là gì vậy, em không biết, anh định đi lau nhà làm việc nhà à? Lâu đài này có đến 50 mấy phòng đấy. Tạ Chiêu giả vờ không hiểu, là thực hiện mô phỏng sinh sản. Giang Từ bế cô lên, đặt lên bàn trà. Chúng ta còn chưa làm xong chuyện lúc nãy, hoặc có thể nói là từ sáng đến giờ chúng ta vẫn chưa làm xong, hay là tiếp tục luôn đi. Lúc nãy chẳng phải còn là một người thầy chính nhân quân tử sao? Tạ Chiêu túm lấy vạt áo anh, hét lên. Thầy ơi, cứu mạng, xin lỗi nhé, thầy tan ca rồi. Bây giờ đang làm ca của ông xã. Tạ Chiêu còn chưa kịp đẩy anh ra, Giang Từ đã cúi xuống hôn cô. Anh giữ lấy tấm lưng cô, kéo cô lại gần hơn, cười khẽ. Đừng có trốn, chẳng phải chính anh bảo sao? Cô cười trêu, bắt đầu màn diễn chồng nội trợ ngay bây giờ luôn. Đúng vậy, phục vụ phu nhân cũng là một phần của việc nhà. Anh cười đáp, Tạ Chiêu vùi mặt vào tay áo anh, đầu mũi quanh quẩn mùi hương lạnh thoang thoảng. Cô bật cười khe khẽ, lồng âng, ực dây rung động, Giang Từ nâng cầm cô lên, cúi xuống hôn, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách môi cô ra, khuấy động bên trong, ánh mắt bám chặt lấy cô, mang theo chút ướt át. Tạ Chiêu khẽ cọ mũi mình vào mũi anh, nhẹ xê, ấn môi dưới của anh. Gì thế, bạo lực gia đình à, Giang Từ bật cười, đẩy cô ra một chút. Ngay lúc hai người đang trêu đùa, chuông cửa tầng một vang lên. Chuyện gì vậy? Giang Từ đứng dậy, nhăn mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng phải mẹ nói là đi dạo vườn rồi sẽ về ăn tối sau sao? Sao giờ đã về rồi? Anh khó chịu, là do anh bảo họ ở lại đó. Biết vậy em đã đuổi họ đi cho rồi. Chồng nội trợ làm gì có quyền quyết định lớn thế? Tạ Chiêu vặn tay anh. Phu nhân bảo làm gì thì anh phải làm đó, biết chưa? Mau ra mở cửa đi. Không người ta lại tưởng chúng ta đang làm chuyện gì trong này mất. Vâng, vâng, anh biết sai rồi, phu nhân. Giang Từ cúi đầu, ngoan ngoãn bước ra mở cửa. Cánh cửa phòng khách vốn bị khóa bên trong mở ra. Tạ Chiêu cũng nhanh chóng kéo rèm cửa lên, để ánh sáng bên ngoài xuyên qua cửa sổ sát đất, tràn ngập căn phòng. Ánh nắng chiếu rọi lên phòng khách lộng lẫy, những mảng vàng óng ánh rát trên các bức tường theo phong cách cung điện Versailles. Chùm đèn pha lê cổ và những tác phẩm điêu khắc pha lê Baccarat trên bàn phản chiếu ánh sáng lung linh, tạo nên một không gian xa hoa và huyền ảo. Căn phòng khách này hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của những quý tộc, tài phiệt thế kỷ 18-19. Sự giao thoa giữa Đông và Tây, với một chiếc mặt nạ vàng Ai Cập bên cạnh tượng nữ thần Venus bằng đá cẩm thạch trắng của Hy Lạp. Khi rèm cửa được kéo kín, ánh sáng từ đèn pha lê cổ cùng sắc vàng hổ phách từ những viên đá quý và bạch kim trên tường tạo nên một không gian mờ ảo như ánh nắng chiều. Nhưng khi rèm cửa mở ra, mọi thứ lại bừng sáng như hoàng cung Versailles trong giấc ngủ trưa, tràn ngập ánh dương rực rỡ. Nhạc từ đĩa than vang lên, giai điệu của Tchaikovsky ngân nga khẽ khàng. Tạ Chiêu nhận ra trong phòng khách có một mùi hương rất đặc biệt, như hương hoa tươi vừa bốc hơi, hòa quyện giữa huệ tây và chanh. Mùi hương trong phòng ngủ trên tầng 2 lúc nãy lại khác, dường như mỗi tầng đều có một loại nước hoa riêng, và nến thơm ở đây luôn được tỉa bấc sau vài tiếng để giữ hương thơm hoàn hảo. Ngoài cửa sổ, đài phun nước bằng đá cẩm thạch vẫn tí tách phun nước, ánh nắng chiếu vào quả cầu vàng trên đầu bức tượng hải cầu mạ vàng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Chào ngài, chắc là khách được mẹ mời tới nhỉ? Mời vào trong ngồi đi, đây là một trong những phòng khách của chúng tôi, ngài cứ tự nhiên. Giang Tư chào hỏi vị khách ngoài cửa, thật xin lỗi vì đã làm phiền, lúc nãy tôi đi dạo một mình trong khu vườn Hy Lạp, nơi này rộng quá, tôi lạc mất mấy người bạn rồi vô tình đi vào đây. Không sao đâu, để tôi bảo quản gia rót trà cho ngài nhé. Ngài thích trà anh hay cà phê hơn? Giang Tư hỏi. Lúc nãy tôi đã nhờ quản gia rồi, hình như họ có phục vụ một loại trà Trung Quốc, trà xanh thì phải. À, ngài thích trà Trung Quốc à? Không thành vấn đề, mời ngài vào ngồi. Hai người cùng bước qua tấm bình phong sơn mài kiểu Nhật, tiến đến chiếc sofa dài màu đồng xanh. Cách bài trí ở đây thật đẹp, đặc biệt là những món đồ sứ. Vị khách trầm trồ, đúng vậy, đây là bộ sưu tập của gia tộc tôi. Trưng bày cũng chỉ là trưng bày. Thà lấy ra sử dụng còn hơn, khách đến cũng có thể thưởng thức cùng. Giang Từ mỉm cười đáp, từ nãy đến giờ, Tạ Chiêu vẫn luôn thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý đến vị khách vừa bước vào. Nghe giọng nói của người đó, hình như là một người Mỹ. Cô nghĩ mình nên chào hỏi nên vội vàng quay người lại, trong phòng rèm cửa đã được kéo ra. Vị khách đang ngồi trong bóng râm, cô không nhìn rõ khuôn mặt của ông ta. Mà cô thì lại đứng quay lưng về phía ánh sáng. E rằng vị khách kia cũng không nhìn rõ nét mặt của cô. Chào ngài, Tạ Chiêu lên tiếng chào hỏi, nhưng vị khách kia lại sững sờ, không đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta dường như hoàn toàn chết lặng tại chỗ, như thể vừa bị sét đánh ngang trời. Một tia sét trong ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh. Tạ Chiêu quan sát ông ta ăn mặc vô cùng chỉn chu, hình như là một bộ vest may đo kiểu châu Âu. Kiểu dáng cắt may theo phong cách Ý, có lẽ Irene cùng vài người khác đã đi tham dự một cuộc họp nào đó, Tạ Chiêu thầm nghĩ. Vị khách nhìn cô, cơ thể hơi run rẩy, từ từ đứng dậy. Dường như ông ta không thể tin nổi những gì mình đang thấy. Dù vậy, ông ta vẫn đứng yên, không tiến lên cũng không cất lời. Tạ Chiêu thấy hơi kỳ lạ, muốn tiến đến bắt tay ông ta nhưng lại sợ phạm phải điều gì đó kiêng kỵ. Vị khách chần chừ tiến lên một bước. Đứng ngay ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Khi ấy, cô mới thấy rõ ông ta là một người đàn ông trung niên, có vóc dáng cao lớn và diện mạo khá anh tuấn. Mặc dù đã có tuổi, nhưng vẫn giữ phong thái lịch lãm. Cô có thể nhìn thấy đường nét cằm sắc sảo và những đường nét tinh tế trên khuôn mặt ông ta. Cô Tạ, người đàn ông Mỹ đột nhiên cất giọng nói tiếng Trung, nhưng giọng của ông ta run rẩy. Mỗi một âm tiết, mỗi một chữ thốt ra đều mang theo sự run rẩy. Vâng, ngài có quen tôi sao? Tạ Chiêu hỏi, cô cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên, bởi trong giới thượng lưu, có rất nhiều người biết đến cô. Vòng quan hệ giữa cô và Irene có sự giao thoa cũng là chuyện bình thường. Chỉ là cô nhất thời không nhớ đã gặp người đàn ông này ở đâu. Ông ta là người trong giới đầu tư mạo hiểm sao? Người đàn ông lại run rẩy tiến thêm một bước, chăm chú quan sát cô, nhưng lại như không dám nhìn thẳng vào cô. Nhìn từ phong thái ăn mặc và cách nói chuyện lúc trước của ông ta, có thể thấy đây là một quý ông rất nhã nhặn. Nhưng giờ phút này, ông ta chỉ biết run rẩy. Tạ Chiêu thật sự lo ông ta sẽ ngã xuống ngay lập tức. Ngài có ổn không? Giang Từ cũng hơi hoảng sợ. Thưa ngài không sao chứ? Người đàn ông Mỹ đứng trong ánh sáng, mái tóc vốn màu vàng, nhưng giờ đây đã bạc trắng theo năm tháng. Gương mặt ông ta trắng bệch, dĩ nhiên, người da trắng vốn có làn da nhợt nhạt, nhưng lúc này gương mặt ông ta trắng đến mức tái xanh, đôi mắt trũng sâu đầy vệt đỏ, trông cực kỳ đáng sợ trong ánh sáng mờ nhạt. Cô Tạ, ông ta run rẩy nói, đôi môi cũng run rẩy. Tôi luôn tìm kiếm em, tôi chưa bao giờ quên em, đã 30 năm rồi, không, hơn 30 năm rồi. Giang Từ lập tức chắn trước mặt Tạ Chiêu, ngài nhận nhầm người rồi chăng? Đây là bạn gái tôi, cô ấy năm nay mới chỉ 29 tuổi, 30 năm trước, khi đó cô ấy còn chưa ra đời đâu. Phải, tôi xin lỗi. Người đàn ông kia cố gắng bình tĩnh lại một chút, thật xin lỗi, chỉ là cô ấy thực sự rất giống một người mà tôi từng yêu từ rất lâu rồi. 30 năm trước, một người phụ nữ phương Đông cũng họ Tạ sao? Giang Từ hỏi, phải, đó là chuyện của 30 năm trước, cô ấy và cô gái này thật sự rất giống nhau. Khi nãy, khoảnh khắc cô ấy đứng bên cửa sổ rồi quay đầu lại. Trong ánh sáng lờ mờ, thần thái ấy, cách cô ấy nói chuyện, đều giống hệt cô ấy năm xưa. Người đàn ông này có chút thần thần bí bí, Giang Từ lập tức chắn trước mặt Tạ Chiêu để bảo vệ cô. Đó là chuyện 30 năm trước rồi, có thể trí nhớ của ngài đã có chút sai lệch, không thể có bất kỳ sai lệch nào. Người đàn ông Mỹ đột nhiên lấy lại vẻ bình tĩnh. Ông ta rút từ trong túi ra một vật trông giống như một chiếc đồng hồ bỏ túi, đưa cho Giang Từ. Đây là ảnh của cô ấy. Ai cơ, người mà ngài yêu 30 năm trước sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Từ cảm thấy chuyện này có phần hoang đường. Người đàn ông này không phải đang dùng một chiêu thức tán tỉnh kiểu mới đấy chứ? Mẹ mình sao lại dẫn một vị khách kỳ lạ như vậy vào nhà? Xin hỏi, người ngài yêu tên là gì? Cũng họ Tạ sao? Tạ Chiêu hỏi. Phải, cô ấy là một người phụ nữ Trung Quốc. Người đàn ông Mỹ đáp. Tên cô ấy là Tạ Thanh Vân. Cách Trương.